Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, gặp mặt. Có điểm không đúng à? Mạc Hà ngồi ở mình chỗ ở trong lều, hồi tưởng mới vừa rồi trải qua, trong miệng dùng nhỏ không thể tra thanh âm, nhẹ giọng dù gì nói, tối nay vốn là muốn phải đi gặp bạn cũ, thuận tiện tham gia một lần đêm săn. Kết quả bạn cũ không thấy mấy vị, đêm săn vậy không có tham gia thành, có thể lại có một lần bất ngờ trải qua, gặp được huyết liệt quan mấy vị nguyên thần chân tiên, một phen trò chuyện sau này, đàm luận với nhau coi như là vui vẻ, nhưng là Mạc Hà ở sau khi trở về, lại hồi tưởng mới vừa rồi trải qua, từ từ cảm thấy có nhiều chỗ hơi cảm kỳ hoặc, cho mình giới thiệu tiên đình và trên bầu trời tình huống. Những thứ này Mạc Hà đều có thể hiểu, hoàn toàn có thể làm là tộc người nguyên thần chân tiên. Đối với mình như vậy mới lên chính xác nguyên thần cao thủ một ít trợ giúp. Phòng ngừa đi đường quanh co, phong cảnh hiêu cuối cùng đối với mình dặn dò, Mạc Hà cũng lớn gửi có thể hiểu, bất quá mấy vị khác nguyên thần cao thủ. Đến cuối cùng trịnh trọng chuyện lạ vậy thi lễ, Mạc Hà liền cảm thấy hơi có chút qua. Hơn nữa ở toàn bộ trao đổi trong quá trình, vậy phiến không gian nhỏ bên trong, được gọi làm cố tiền bối kim tiên cao thủ, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện. Mạc Hà mặc dù cũng không có bị theo dõi cảm giác, nhưng là luôn cảm giác mình nhất cử nhất động hẳn cũng ở đối phương mí mắt phía dưới. Hơn nữa đối phương không có ra mặt gặp mình lý do. Mạc Hà cũng cảm thấy được hơi có chút gượng gạo. Một vị kim tiên cảnh giới cao thủ, dù là chú ý đêm săn bên kia, đi ra gặp mình, vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá cẩn thận suy tính một chút, Mạc Hà vẫn là vô cùng xác định, mấy vị nguyên thần chân tiên, đối với mình đều là mang tương đối lớn có lòng tốt. Có thể lần này và mình tiếp xúc, đích xác là có cái gì mình không biết nguyên nhân, nhưng đối với mình cũng không ác ý. Trong lòng đang suy nghĩ, Mạc Hà ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía bên ngoài, tạm thời đem mình chút nghi ngờ đè xuống. Rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nguyên nhân chẳng qua là tin tức không đúng các loại, cộng thêm một người suy nghĩ góc độ và độ cao vấn đề. Đến khi mình đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, tin tưởng những nghi vấn này sớm muộn sẽ lấy được giải đáp. Đáng tiếc, lần này đêm săn là không tham gia được, chờ ngày mai thời điểm, lại đi viếng thăm một chút bạn cũ đi. Suy nghĩ tối nay bị ngăn cản chỉ tham gia đêm săn, Mạc Hà trong lòng còn hơi có chút tiếc nuối, vượt qua tam kiếp sau đó. Ở nguyên thần chân tiên cảnh giới dưới, Mạc Hà không dám tuyệt đối nói mình vô địch, nhưng có thể cùng mình địch nổi, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, vốn là còn muốn tham gia mấy lần đêm săn, nhân cơ hội chém lấy được một ít tư lương thực, bổ sung một chút mình đã tiêu hao không sai biệt lắm linh vật. Tốt nhất có thể từ yêu tộc yêu tu trong tay, đạt được một ít lợi hại yêu tộc phương pháp tu hành. Dùng để tham khảo nghiên tập, kết quả còn chưa bắt đầu hành động, liền tuyên bố kế hoạch phá sản, mặc dù không phải là quá mức để ý, nhưng là suy nghĩ một chút, thật vẫn có chút đáng tiếc, yêu tộc và nhân tộc như nhau, có 6 đại đạo mạch, tham gia đêm săn yêu tộc yêu tu, theo đại đa số đều có tương quan truyền thừa, trong đó số ít lại là có 6 đại đạo mạch truyền thừa. Không kém chút nào tại nhân tộc nơi này truyền thừa. Đối với cái này 6 đại đạo mạch truyền thừa, Mạc Hà cũng là tương đương nóng mắt. Nhân tộc tất cả đại tông môn bên này, Mạc Hà nhất định là không cách nào lấy được những truyền thừa khác. Duy nhất có thể lấy được địa phương, chính là ở đêm săn chúng. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể có được nhân tộc không có quá và truyền thừa. Cái này chuyện tốt hơn mà, Mạc Hà bây giờ cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Thời gian chính gặp đêm khuya, Mạc Hà vậy không có chút nào buồn ngủ. Sớm ở mấy năm trước, Mạc Hà ban đêm nghỉ ngơi, chính là đang ngồi tu luyện bên trong vượt qua. Huyết liệt quan bên trong thiên địa linh khí mỏng manh đến gần như không có. Cũng không phải là một cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Mạc Hà dứt khoát lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu cúi đầu tính toán. Cũng không lâu lắm, bên ngoài sắc trời dần nhạt, rất nhanh thì đến trời sáng thời khắc. Thu hồi ngọc giản trong tay, Mạc Hà đi ra lều vải. Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn tử còn được mấy ngày mới có thể trở về. Mạc Hà ngày hôm nay dự định đi viếng thăm một chút những thứ khác bạn cũ. Thứ nhất là ôn chuyện một chút, thứ hai cũng là đối với bọn họ biểu thị cảm ơn. Đa tạ bọn họ chiếu cố Mạc Thanh. Lần này Mạc Hà thăm bạn rất thuận lợi, ở lại huyết liệt quan bạn cũ, trên căn bản cũng gặp được. Còn có đêm qua nhìn thấy Lý đạo trưởng, hắn vậy bình an trở về, lại thuận lợi vượt qua một lần đêm săn. Hơn nữa còn ở đêm qua có chút chém lấy được, nghĩ lúc đó đạo hữu tu vi hơi thấp tại chúng ta một nước. Nhưng hôm nay đạo hữu cũng đã vượt qua tam kiếp, cầu trên đường, dẫn đầu chúng ta một bước. Đạo hữu thiên tư tài tình, làm người ta bội phục. Ở một tòa lều lớn bên trong, Mạc Hà lần trước tới huyết liệt quan biết mấy cái ở lại huyết liệt quan bằng hữu tề tụ một đường. Một người trong đó cười lên tiếng. Lần trước Mạc Hà bọn họ làm bạn lúc, Mạc Hà tu vi chỉ có âm thần cảnh giới. Nhưng mọi người cũng đồng ý Mạc Hà tiềm lực. Quả nhiên sau đó không lâu, Mạc Hà tu vi đã đột phá thuần dương cảnh giới. Hôm nay lại là vượt qua tam kiếp. Đủ để chứng minh bọn họ ban đầu đối với Mạc Hà coi trọng là bực nào chính xác. Các vị đạo hữu vậy cũng không tệ. Tu vi độ tiến triển giống vậy đáng mừng. Tin tưởng muốn không được bao lâu, các vị đạo hữu vậy đã đến nên độ tam kiếp thời điểm. Đến lúc đó chớ quên mời ta đi trước xem. Mạc Hà nhìn mọi người ở đây, cũng cười trả lời. Ngày hôm nay tới thăm bạn, Mạc Hà tâm tình vẫn là rất tốt. Ở huyết liệt quan những người bạn này, mặc dù bây giờ những người còn lại không nhiều, cộng thêm đêm qua thấy Lý đạo trưởng, tổng cộng cũng chỉ có 5 vị mà thôi. Nhưng lẫn nhau gian trò chuyện cũng rất thoải mái. Cho dù là mấy người đều nhắc tới liền mình vượt qua tam kiếp, lời nói giữa tâm trạng, tất cả đều là chúc phúc và hâm mộ chiếm đa số. Có thể ở huyết liệt quan lưu đến bây giờ, trước mắt cái này 5 người, cái nào không phải thân đánh trăm trận, cho dù bọn họ tu vi bị Mạc Hà vượt qua, thế nhưng loại chiến trường trải qua luyện ra được tự tin, lại để cho bọn họ không hề sẽ vì vậy bị bất kỳ ảnh hưởng. Ta dự định ở mấy tháng sau, liền rời đi huyết liệt quan, trở về núi đi tĩnh tâm tu luyện. Bắt đầu chuẩn bị độ kiếp công việc. Đến khi độ kiếp ngày, định sẽ mời đạo hữu tới xem. Nghe được Mạc Hà mà nói, trong đó một người thuần dương cảnh giới cao thủ mở miệng cười nói. Lời nói bây giờ, đối với mình có thể hay không vượt qua thuần dương tam kiếp, có trọn vẹn tự tin. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật gật đầu. Đối phương chỉ phải giữ vững ở loại tự tin này, không muốn thay đổi thành mù quáng tự đại, như vậy vượt qua phong hỏa nhị kiếp hẳn cũng chưa có hơn vấn đề lớn. Đạo hữu như vậy phong thái, hỏa hoạn hẳn là vô ưu. Mạc Hà rõ ràng đối với hắn khẳng định một câu, sau đó vừa hướng ngoài ra hai vị liền là giống vậy tới thuần dương cảnh giới hậu kỳ bạn cũ đề nghị, để cho bọn họ vậy có thể rời đi huyết liệt quan, trở về dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Dẫu sao mọi việc trương thì có độ, thông qua chiến đấu tu vi tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng cũng cần sau chuyện này lắng đọng một chút. Đối với Mạc Hà đề nghị, hai người cũng biểu thị nguyện ý nghe theo. Bọn họ cũng sẽ ở mấy tháng sau rời đi huyết liệt quan, hồi đi tu luyện lắng đọng một đoạn thời gian, ở lẫn nhau tự hoàn giao tình sau đó. Đề tài rốt cuộc chuyển đến Mạc Thanh trên mình. Mạc đạo hữu lần này đặc biệt tới, có phải là vì Mạc Thanh đi? Một người thuần dương cao thủ vấn đạo. Mạc Hà gật đầu một cái. Đúng là như vậy, nhà phụ mẫu có chút nhớ nhung niệm. Ngoài ra xui ra nơi đó cũng thúc giục hai lần, nhất định phải cho giao phó. Chuyện này, Mạc đạo hữu vậy chớ nên trách tội Mạc Thanh. Trước truyền cho đạo hữu tin tức bên trong, có một ít nguyên nhân cũng không nói minh. Tên này thuần dương cảnh giới cao thủ tiếp tục nói, ta cùng Mạc Thanh tiếp xúc qua mấy lần. Cái đứa nhỏ này vô cùng không tệ, có đáp đền nhân tộc tâm, tự thân sở học y nhà thuật vậy vô cùng tinh xảo. Ở đi tới huyết liệt quan sau đó, tu vi tiến bộ vậy nhanh vô cùng. Hôm nay, đã đạt đến tương đương với âm thần trong cảnh giới kỳ tu vi trình độ. Vậy lập được khá nhiều chiến công. Tên này thuần dương cảnh giới cao thủ ở Mạc Hà trước mặt, đem Mạc Thanh thật tốt tán dương một phen. Cuối cùng tổng ý nghĩa vẫn là khuyên Mạc Hà không nên quá qua trách tội Mạc Thanh. Mạc Hà nghe đối phương sau khi nói xong, mặc dù không nói gì, nhưng đối với Mạc Thanh ở huyết liệt quan mấy năm này biểu hiện, trong lòng nhưng là nhiều một tia đồng ý. Giống như hắn trước khi đi nói như vậy, hắn muốn đi làm người tộc xuất lực, cũng phải nghiệm chứng mình cả người sở học. Hôm nay xem ra, hắn biểu hiện đúng là có thể vòng có thể điểm. Và bạn cũ một phen trao đổi, sau đó ở mấy người dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà lại biết một ít khuôn mặt mới. Ngồi chung mà nói, mãi cho đến mấy ngày sau, Huyết U hậu phái người tìm được Mạc Hà, mời hắn đi trước lều lớn một tự. Thấy Huyết U hậu phái người tới, Mạc Hà liền biết hẳn là Mạc Thanh trở về. Quả nhiên, làm hắn đi theo Huyết U hậu phái tới người cùng đi đến máu mãnh liệt hậu đồ u lều lớn lúc, liếc mắt liền thấy được lều lớn bên trong nhiều hơn hai người. Chính là đệ đệ mình Mạc Thanh còn có vợ chưa cưới của hắn tử. Mạc Hà đi vào lều lớn bên trong, trước là đối đồ u thi lễ một cái, giọng bình tĩnh mở miệng nói, đệ tử Mạc Hà gặp qua hầu gia. Đồ u khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt hướng Mạc Hà một bên báo cho biết một chút nói, người trở lại một cái ta giúp ngươi kêu đến. Có chuyện gì, các ngươi có thể ở nơi này nói, cũng có thể đi ra ngoài đơn độc trò chuyện. Mạc Hà nghe vậy, xoay người lại, nhìn đứng ở bên cạnh mình, đều cúi đầu, lộ vẻ được có chút cục xúc bất an hai người. Chậm rãi mở miệng nói, làm sao, thấy huynh trưởng, bây giờ ngay cả một gọi cũng không muốn đánh. Nghe được Mạc Hà mà nói, Mạc Thanh hai người ngẩng đầu lên, giống như hai cái phạm sai lầm, bị đại nhân tại chỗ bắt được đứa nhỏ vậy, như cũ có chút bất an. Bất quá rất nhanh, Mạc Thanh liền hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức khôi phục trấn định, hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái, mở miệng kêu một tiếng, huynh trưởng. Bên cạnh hắn vị hôn thê tử nghe vậy, vậy giống vậy xưng hô Mạc Hà cả người, huynh trưởng. Thấy hai người trước sau đối với mình chào hỏi, Mạc Hà không để ý tới sẽ Mạc Thanh, mà là nhìn kỹ Mạc Thanh vị hôn thê tử, giọng đặc biệt ôn hòa nói, đệ muội, những năm này đi theo ta người em trai này, người thật chịu khổ, nhìn gầy đi không thiếu, người cái bộ dáng này, cùng trở lại nhà đi, hai phe trưởng bối, bọn họ đều không được đau lòng chết. Đứng ở nơi đó Mạc Thanh hai người, nguyên bổn đã chuẩn bị xong tiếp nhận Mạc Hà Hưng sư vấn tội. Có thể không nghĩ tới Mạc Hà vừa mở miệng, chính là quan tâm tương lai mình em dâu. Huynh trưởng, ta tốt vô cùng, cũng không có bị khổ gì. Mạc Thanh vị hôn thê tử mặc dù có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cảm động. Nhìn một cái bên cạnh Mạc Thanh, mới đúng trước Mạc Hà mở miệng nói, một bên đồ u thấy một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng ngầm nói mình cái này hậu bối, đối với hắn người em trai này, là thật để ý à.